Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, quân cách mạnh Hylaya, Timur ba cái bộ, đến từ ngõa La Lan mau lẹ thám báo vật thần kỳ. Thổi tên bổ sung thêm độc tố, giày ống bôn tẩu như gió, nấm âm nhân vô hình, giá bán, 30 triệu berry, mạch lâm pháo thủ bắn tâm đắc, bách phát bách trúng, không phát nào trượt. Đây là một cái thật sự thần xạ thủ tâm đắc truyền thừa. Giá bán, 30 triệu berry, cơ giới công địch súng phun lửa. Năng lượng chưa đầy, nóng rực hỏa diễm đủ để đốt diệt hết thảy. Giá bán, 30 triệu berry, đại phát minh ra H-28G tiến hóa pháo đài. Hình thức ban đầu, dạng đơn giản lắp ráp pháo đài. Có thể giám định địch ta, tự động công kích. Trận địa phòng ngự chiến bất nhị chi tuyển. Giá bán 30 triệu berry. Khắc liệt kỵ sĩ ngồi xuống long tích này két ngươi tinh huyết một phần. Này két ngươi nhát gan sợ phiền phức. Nhưng chung quy là một cái thuần loại long tích. Máu tươi mang theo bộ phận long huyết hiệu quả. Có thể làm cho người thoát thai hoán cốt. Giá bán 30 triệu berry. Nên lan 3 tháng đổi mới một lần. Giá cả cũng có sóng chấn động. Muốn mua nhanh chóng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn những thứ này đến từ ước đeo người thăm hỏi sức khỏe. Lauren yên lặng không nói gì, rất có loại đang chơi đùa quốc sản tay bơi trứng đau cảm giác. Đáng tiếc, ở kiếp này, hắn vẫn không có khắc di năng lực. Cái này 5 cái vật phẩm tin tức, là Lauren trở lại ký túc xá sau đó. Phụ thuộc tính lan phía dưới phát hiện, 30 triệu berry. Lauren mang cằm, suy tư, mặc dù rất nhiều, nhưng vẫn có chút biện pháp. Cái thân phận này đương nhiên không thể nào trong thời gian ngắn tiến tới nhiều tiền như vậy. Nhưng hắn cũng không chỉ cái thân phận này. Làm nằm vùng nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng là nên mang đến lợi nhuận. Trong lòng kế hoạch đã định, Lauren lại không nữa đi xem những thứ kia tiến công người giá cả. Đưa mắt chuyển qua truyền thừa trên. Mãnh hổ tư thái phía sau, có quan tâm đường tiến độ, lúc này đã hoàn thành đến 80% dáng vẻ. Xem ra không chỉ là huấn luyện, cùng người chiến đấu cũng có thể xúc tiến kích hoạt sao. Mà còn hẳn chiếm so lớn hơn. Lauren khẽ mỉm cười, trước đây một tuần lễ giáo huấn luyện, hắn cũng chỉ là kích hoạt đến 39%. Mà trải qua 2 lần chiến đấu, lại đã tới 81%. Lúc này vậy đại biểu thú linh hành giả pho tượng bên cạnh. Đã có một đầu mãnh hổ hư ảnh. Xúc thế đãi thả, liền muốn hổ gầm sơn lâm. Lauren, đi, Tashiji thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Chúng ta buổi tối còn phải đúng lúc trở lại. Tới, hai người theo đá xanh trải liền đại đạo. Chậm rãi hướng hòn đảo trung tâm đi tới. Lập tức phải tiến hành 3 tháng đặc huấn. Cô gái nhỏ lại đề nghị đi Kerry Renault trấn đi dạo một chút. Thuận tiện buông lỏng một chút thể xác và tinh thần. Hai người đi trên đường. Bộ kia vừa nói vừa cười bộ dáng. Đưa đến không ít hải quân đưa mắt nhìn sang. Trong con ngươi tràn đầy vẻ hâm mộ. Là Lauren cùng Tashiji. Nghe nói Lauren một quyền miểu sát trước rất nhảy cái kia Bayru. Cái gì? Đây chẳng phải là nói thực lực của hắn. Tại chúng ta khóa này trong cũng coi như đứng đầu. Trước hắn khảo sát thể năng không phải lót đáy sao? Thế nào biến hóa lớn như vậy? Nghe nói ẩn giấu thực lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong đó xen lẫn chút kính nể tiếng khen ngợi. Quân đội, lấy thực lực vi tôn. Ở nơi này võ lực thịnh hành thế giới. Càng là thể hiện tinh tế. Mà Lauren thực lực, hiển nhiên đã được đến mọi người xem trọng. Kerry Renault chấn dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, thiên nhiên hoàn cảnh địa lý, cộng thêm hải quân nâng đỡ, làm cho ngôi chấn nhỏ này, trở thành phụ cận mảnh này trung tâm vùng biển. Hành tàu tại trên đại lộ, thường xuyên liền có thể thấy một ít thương nhân cùng với tiền thưởng thợ săn trước khi đi vội vã. Nhìn về xa xa mặt biển, là được thấy rất nhiều thương thuyền, trong đó không thiếu tinh xảo hoa lệ đại thương thuyền. Khách sạn lầu 2, trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một hồi đi. Lauren nhìn trước mắt như cũ tràn đầy phấn khởi thiếu nữ. Không khỏi buông tay một cái. mặt đầy bất đắc dĩ. Cô nàng này thật là rất có thể đi. Được rồi, Tashiji nắm menu, trong con ngươi phảng phất đang lóe lên ánh sáng. Để cho ta nếm thử một chút nơi này đồ vật có hay không lốc tao ăn ngon. Ừ, ta đi phía sau đi nhà vệ sinh. Lauren đi tiểu chui, nhanh lên một chút, ta cũng không mang tiền. Tashiji chu chu mỏ, cũng không ngẩng đầu. Hải quân phòng ăn thức ăn mặc dù dinh dưỡng phong phú, nhưng mùi hình dáng chung quy là không có những rượu này tiệm tới tốt. Lauren lắc đầu một cái, đứng dậy hướng khách sạn phía sau bước đi, một nơi ẩn núp cách gian. Lauren cúi đầu, chậm rãi đi đến chỗ này. Đi, lộc cộc, liên tiếp mang theo cổ quái quy luật tiếng gõ cửa. Gõ qua sau đó, Lauren lại lẳng lặng đứng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mấy đạo ánh mắt từ nơi kín đáo nhìn tới. Quan sát tỉ mỉ lấy hắn, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Phòng bị thật là xâm nghiêm, bất quá cũng bình thường. Lập chí lật đổ chính phủ thế giới quân cách mạng, nhưng là không nhìn được nhất quang tồn tại. Quả thật không thể có một chút sơ suất. Két, chốc lát, cửa gỗ chậm rãi mở ra. Lauren trầm mặc đi vào. Tới đây, Lauren một mực hết sức phù hợp trước cái kia Lauren hành vi tính cách. Lauren cũng không muốn mất đi cái thân phận này. Gián điệp mặc dù nguy hiểm, nói là đi khắp dây thép trên đều không quá đáng, nhưng trong đó lợi ích cũng là để cho người thấy thèm. Cuối cùng chịu tới gặp tỷ tỷ sao? Hương Phong đánh tới, Tê Dại Kiều dính tiếng cười khẽ. Bỗng nhiên tại Lauren vang lên bên tai, để cho hắn đầu quả tim hơi run rẩy, trong lòng thầm mắng một tiếng yêu tinh. Dù là tại trong trí nhớ đã sớm gặp qua vô số lần, vẫn như cũ có chút khó mà chống đỡ. Trên thực tế, chính là trước tâm trí chắc như sắt thép vương bài gián điệp Lauren. Ở nơi này nữ tử trước mặt, cũng rất khó duy trì ở không hề lay động tâm cảnh. Nhiệm vụ hoàn thành, Hilaya, Lauren cố tự chấn định đi xuống. Trầm thấp nói, ồ, lúc này, một đỏ bào nữ tử thành thực đi ra. Hơi lộ ra kỳ dị nhìn Lauren. Hilaya thân là quân cách mạng tại Đông Hải thiết trí cao nhất người liên lạc, duyệt vô số người, đã sớm ma luyện ra một đôi thấu triệt người tâm nhãn con ngươi. Lauren biến hóa mặc dù rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền phát hiện. Xem ra một năm này, người biến hóa không nhỏ đây. Hilaya đưa tay ra, mang theo trêu đùa sờ một cái Lauren gương mặt. Đôi mắt đẹp là nhìn chằm chằm Lauren con mắt, trong nháy mắt lại phát hiện trong đó nhiều hơn tới kia một chút khác thường. Không khỏi cười duyên hạ, người luôn là sẽ trở thành lớn lên. Lại lần thầm mắng một câu yêu tinh, Lauren khẽ cắn răng, không để lại dấu vết thoát được kia mềm mại tay nhỏ. Cùng tinh này nhỏ như phát nữ tử đợi chung một chỗ. Thật đúng là như đi trên miếng băng mỏng, trước đều là trí nhớ. Lúc này tiếp xúc gần gũi, Lauren mới thật sự lãnh hội được nữ nhân này thành thục quyến rũ. Khéo cười tươi đẹp làm sao trên mặt đẹp, một đôi nước ngâm ngâm hẹp lớn lên đôi mắt đẹp, tựa hồ vô thời vô khắc đang đối với nam nhân thả ra cám dỗ. Ánh mắt không để lại dấu vết rời qua kia tu lớn lên yêu nhã cổ ngọc. Chính là thiếu chút nữa bị kia hãm sâu nhũ bạch rãnh cho hút vào. Như rắn nước thon thả, đong đưa trong lúc đó, cám dỗ tự nhiên, để cho người hận không được có loại đem cưỡng ép đè xuống đất roi quất dục vọng. Trong lòng có chút chấn động, bất quá cũng còn khá. Truyền thừa thú linh lực, trải qua linh hồn xuyên thô râu rừng, lúc này tâm tính trở nên kiên định rất nhiều, ngược lại không đến nổi thất thố. Ngay sau đó cưỡng ép ngăn chặn trong lòng khỉ niệm, Lauren trầm giọng mở miệng nói. Tiếp theo cần một khoản vốn, dùng cho đối với, đúng, thứ hai chi bộ thấm vào, nhiều ít, nói tới chính sự, Hilaya trong nháy mắt lại nghiêm túc, 60 triệu berry, quá nhiều, nhiều nhất 30 triệu, tổ chức gần đây đang vạch kế hoạch một đại sự, nhảy không ra nhiều tiền như vậy, Hilaya buông tay một cái, hơi có chút bất đắc dĩ nói, cái này một cái nhăn mày một tiếng cười. Thật đúng là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Bất quá 30 triệu cũng đủ. Ngay sau đó Lauren không có nói nữa. Gật đầu một cái. Cấp độ kia các loại. Chờ. Đi. Cần một quãng thời gian chuẩn bị. Cười duyên gật đầu một cái. Hilaya hướng về phía chỗ tối nói vài lời. Phân phó một chút thủ hạ mau đi trước gom góp. Lão sư chuẩn bị cái gì đó. Cần ta giúp một tay sao? Ngẩng đầu lên. Nhìn trước mặt cái này có thể nói vưu vật quyến rũ nữ nhân. Lauren mỉm cười nói. Xem ra ngươi biến hóa thật đúng là lớn. Lúc trước ngươi cũng đều không chú ý những thứ này. Hilaya che miệng cười khẽ. Trong con ngươi xinh đẹp có vẻ kỳ dị. Những biến hóa này không tốt sao? Được, đương nhiên được. Thiếu chút nữa để cho tỷ tỷ mê muội đây. Hilaya hẹp lớn lên đôi mắt đẹp cong lên mê người độ cong. Nhàn nhạt quyến rũ cám dỗ. Hiện lên tấm kia sặc sỡ thành thục trên mặt đẹp. Hiện lên cám dỗ tê dại thanh âm. Làm cho Lauren đầu quả tim run rẩy. Chợt lắc đầu cười khổ. Nữ nhân này, nhất định chính là trời sinh vưu vật. Nếu là đổi một không người địa phương, cùng với định lực kém một chút nam tử, sợ rằng đã sớm không nhịn được trong lòng dục vọng, đem cưỡng ép đè xuống đất làm. Ha ha, không đùa ngươi chơi đùa. Thiếu niên trước mắt hơi có chút dồn dập tiếng hít thở. Làm cho Hilaya đôi môi đỏ thắm khơi màu vẻ đắc ý cười khẽ. Nàng rất ưa thích để cho trước mắt cái này tỉnh táo thậm chí còn có chút lạnh mặc thiếu niên. Tại trước mặt nàng lộ ra cái tuổi này vốn nên có trẻ trung cùng xấu hổ. Lauren đệ đệ, ta rất chờ mong, đưa ngươi tại hải quân bên trong, đi tới chỗ cao, cùng ta cùng một chỗ, đem chọn cái Đông Hải đều nắm trong tay. Trên ngọc dung quyến rũ nụ cười bỗng nhiên vừa thu lại. Hilaya nhẹ giọng nói, hiển nhiên, căn cứ hải quân trong xảy ra sự tình. Đã bị trước mắt cái này sâu không lường được nữ tử biết được. Nàng rất rõ, có được lực lượng Lauren, đem sẽ vì thế giới này mang đến cần gì phải loại không tưởng tượng nổi biến hóa. Ta cũng rất mong đợi. Khẽ mỉm cười, Lauren nhìn kia nhanh chóng đến gần thân ảnh, chậm rãi đứng lên, khoát khoát tay, cười nói, thời gian có hạn, ta đi trước. Yêu kiều đứng lên, Hilaya nhìn thiếu niên trước mắt. Vài chục năm sớm chiều sống chung, để cho Hilaya đối với. Đúng, cái này so với nàng gần 2 tuổi lạnh lùng thiếu niên. Có vài phần loại khác yêu thích, cái này cũng không tính nam nữ giữa tình cảm. Ngược lại còn có nhiều chút tương tự một loại tỷ đệ tình nghĩa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.